Thần y độc phi, chương 231, ta giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y nói với trẫm, chân Minh Nhi không thể chữa được nữa. Trẫm cực kỳ đau lòng. Ánh mắt Thiên Vũ Đế lần nữa nhìn về phía Nguyệt Hàn Cung. Chỉ là tự mình nỉ non. Âm thanh nghiêm nghị, nhưng Minh Nhi nói với trẫm, hắn nhất định lại có thể đứng lên lần nữa. Chỉ cần hắn lấy con. Cho nên, đây chính là nguyên nhân trẫm đáp ứng Minh Nhi cưới nữ nhi Phượng gia. Phượng Vũ Hoành cuối cũng đã hiểu rõ. Chắc là, đối với hôn nhân này, thì ra Hoàng thượng là không thích. Hắn chỉ là vì có thể để cho Huyền Thiên Minh tốt lên. Không thể không gật đầu. Nàng suy nghĩ nửa ngày. Chỉ nói một câu. A Hoành là nữ tử Diêu gia. Thiên Vũ gật đầu. Hiển nhiên vô cùng vừa lòng với câu trả lời này của nàng. Trên mặt cũng coi như giãn ra hòa hoãn hơn rất nhiều. Đã nhắc tới bệnh của Huyền Thiên Minh, Phượng Vũ Hoành rất muốn nghe Hoàng thượng hỏi nàng một chút về cái chỗ kia có chữa được hay không. Dù sao bên ngoài lưu truyền đến mức có bài có bản, nàng cũng không có được câu trả lời thật sự của Huyền Thiên Minh. Trong lòng luôn luôn không rõ, nhưng chờ cả ngày, Thiên Vũ Đế cũng chỉ là nhìn Nguyệt Hàn Cung, căn bản không nhắc lại đến cái khác. Nàng không nhịn được, chủ động hỏi một câu. Mặt của Thiên Minh, cái đó không quan trọng. Thiên Vũ vung tay lên, chỉ cần chữa khỏi chân của Minh Nhỉ, trẫm cũng không lo lắng điều gì. Phượng Vũ Hoành cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cố ý hỏi đến gương mặt dưới mặt nạ vàng kia, nhưng câu trả lời của Thiên Vũ Đế như cho nàng ăn viên thuốc an thần. Lại nghĩ đến nơi kia sẽ không có chuyện gì đâu, hai người không nói gì nữa. Phượng Vũ Hoành bồi tiếp Thiên Vũ Đế nhìn Nguyệt Hàn Cung. Đến nửa đêm Thiên Vũ mới hạ chỉ hồi Chiêu Hợp Điện. Phượng Vũ Hoành thì bị Mạc Bất Phàm mời đi đến bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương lần nữa. Nàng biết bắt mạch chẳng phải là mục đích chính. Mạc Bất Phàm nhất định là lại muốn từ tay nàng dụ dỗ lừa gạt ra chút thuốc tốt. Hoàng hậu là do sợ quá mức. Thuốc an thần điều chỉnh tâm trạng nàng dĩ nhiên là có. Nhưng cũng không phải cứ lấy ra là có. Trơ mắt nhìn ánh mắt chờ mong của Mạc Bất Phàm, Phượng Vũ Hoành hơi thi lễ với Hoàng hậu trên giường Phượng. Nói, hôm nay tiến cung vốn là tham gia yến tiệc. A Hoành không ngờ lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Dược phẩm như thế này thật sự không có chuẩn bị. Không bằng sau khi trời sáng, Mạc tiên sinh phái người đến Bách Thảo Đường đi mua một ít thôi. Mạc Bất Phàm giờ khóc giờ cười, chỉ nói vị ngự vương phi tương lai này thật là không buông tha bất cứ điểm nào vì Bách Thảo Đường kia của nàng tìm kiếm cơ hội gây dựng thương hiệu. Nếu cả thiên hạ đều biết, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng phải qua đó mua thuốc. Một gian dược đường còn không biết sẽ nổi tiếng đến mức. Trải qua một hồi trì hoãn cùng Hoàng hậu, Phượng Vũ Hoành rốt cuộc có thể rời khỏi Hoàng cung. Lúc này trời cũng đã sáng rồi. Vì cung yến đêm qua, nên hôm nay được bãi bỏ không cần lâm chiều. Phượng Vũ Hoành vừa ra cửa cung lập tức nhìn thấy xe ngựa của Phượng gia dừng ở bên ngoài. Ở ngoài thùng xe sáng loáng mang theo mộc bài chữ Phượng, đưa nàng ra tới cửa cung. Tiểu cung nữ cười nói, nhất định là chờ đón vương phi về nhà, lưu lại trong cung cả đêm. Phượng đại nhân chắc cũng đang rất mong chờ. Tiểu cung nữ chẳng qua là thuận miệng nói lời hàn huyên. Nàng căn bản cũng không biết người của Phượng gia trên thực tế là một loại quan hệ ra sao. Chỉ nói có nữ nhi chưa có trở về, người nhà tự nhiên là muốn chuẩn bị xe tới đón. Phượng Vũ Hoành không lạc quan như vậy. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn thẳng hai người Phượng Trầm Ngư và Thanh Nhạc đang quỳ ở trước cửa cung. Trầm Ngư một thân quần đỏ vừa bẩn vừa nhăn nhúm, vốn là tóc dài mỹ lệ như thác nước buông rơi. Nay tóc dài cũng cực kỳ rối loạn, quỳ cả đêm, hai chân sớm chống đỡ không được thân mình nữa rồi, cũng không có cách nào đứng thăng dậy được, gần như xem phải ngồi sững trên mặt đất, son phấn đen trên mặt sớm cũng nhão nhẹt một mảnh, có nơi thì hiện ra da trắng, có nơi lại còn đen hơn trước, thoạt nhìn y hệt một gương mặt quỷ, nơi nào còn có dáng vẻ dòng chính nữ Phượng gia trong truyền thuyết đẹp tựa thiên tiên. Lại nhìn Thanh Nhạc, một cái đầu chọc nhìn muốn buồn nôn hiện ra. Trên đầu kết mủ, dính nước mưa nên chảy xuống nửa bên gò má. Nàng cũng không còn khí lực để chùi. Cứ như vậy mặc kệ cho nó chảy. Từ má đến cổ, cổ áo cũng dính ướt. Nhưng tinh thần của Thanh Nhạc rõ ràng tố hơn nhiều so với Trầm Ngư. Trầm Ngư chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt đất. Mắt sớm đã vô thần. Như chẳng phải vì đây là cửa hoàng cung. Chỉ sợ nàng sớm đã ngủ rồi. Mà Thanh Nhạc thế nhưng quỳ thẳng tắp. Một đôi mắt đầy lửa hận trừng thẳng về phía cửa cung. Hai cánh tay nắm chặt thành nắm đấm. Bộ mặt dữ tợn đến đáng sợ. Mỗi ma ma canh giữ cạnh hai người họ. Một người ngồi uống nước trà. Vừa nhìn dáng vẻ Thanh Nhạc vừa khinh thường nói. Người trừng mắt vào trong đó cũng vô dụng. Hoàng cung này, từ nay về sau, cả đời còn lại của ngươi cũng không thể nào tiến vào nửa bước. Đại Thuận chúng ta cũng không còn nhân vật nào tên Định An Vương. Thanh Nhạc cô nương, ngươi vẫn là nên hy vọng trong cung sớm truyền đến ý chỉ. Miễn cho ngươi tiếp tục phạt quỳ, chứ nếu lại quỳ nữa. Chà chà, trước đây là Kim Chỉ Ngọc Diệp. Làm sao đầu gối kia chịu nổi dằn vặt như vậy nha. Ma ma trong cung bất kể là đánh phạt hay quở trách, mắt đều không chớp dù chỉ một lần. Nói đến là đến, mấy câu nói đó chọc thẳng vào vết sẹo kia của Thanh Nhạc. Thanh Nhạc nghe mà tức giận đến độ toàn thân cũng run cầm cập. Còn phần Trầm Ngư, ma ma lưu lại không ít tình cảm. Đặc biệt chiếc xe ngựa của Phượng Phủ kia còn dừng ở bên cạnh. Định An Vương bị biếm làm thứ dân. Điều đó cũng không đại biểu cho tà tướng Phượng Cẩn Nguyên cũng mất thế lực. Trong cung người từ trước đến giờ đều nhìn ánh mắt, hiểu được biến ảo, mặc dù đối với Thanh Nhạc nói móc cực điểm, nhưng vẫn chừa cho Trầm Ngư nửa điểm mặt mũi. Phượng Vũ Hoành đi đến nơi các nàng đang quỳ hai bước. Vốn đang quở trách Thanh Nhạc, lão ma ma nhìn thấy nàng đi đến, vội đặt chén trà trong tay xuống bàn, đứng lên chạy một đường tiếp đón. Còn chưa đến gần đã bày ra một khuôn mặt tươi cười. Nịnh hót nói, lão nô thỉnh an Ngự Vương phiêu. Một tiếng Ngự Vương phi, đã làm Trầm Ngư và Thanh Nhạc đồng loạt ngưng mắt quay lại nhìn nàng. Trải qua chuyện cung yến lần này, trải qua việc Hoàng thượng Hoàng hậu công khai ủng hộ đứa con dâu tương lai này, trải qua việc Thiên Vũ đế trực tiếp để Phượng Vũ Hoành mở miệng gọi hắn một tiếng Phụ Hoàng, còn ai dám không tiếp nhận là chính phi của cửu hoàng tử cơ chứ, cách chương.